Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 414, thắng thảm. Bạch Nguyệt Lộ lẳng lặng nhìn cái này nói phi kiếm. Tại hai cỗ vừa mới tại không nơi xa cửa ngõ xuất hiện chân nguyên trọng giáp nội Bắc Ngụy người tu. Hành xem ra, nàng tựa hồ ngay tại chờ chết, nhưng mà đối với nàng mà nói, nàng đã làm tốt rồi, chính mình có khả năng làm hết thảy. Nàng đã thối lui đến rồi thích hợp vị trí. Nàng đã đem thanh phi kiếm này dẫn tới rồi thích hợp vị trí. Mà lại đem thanh phi kiếm này lực lượng cùng tốc độ rất là chậm lại. Chuyện kế tiếp chính là lưu cho nàng tín nhiệm những thứ này đồng bạn. Một đạo đao quang ở sau lưng nàng sáng lên. Đao quang lãnh diễm. Là nàng cho Lâm Ý chuôi đao kia, chỉ là lúc này nhặt lên chuôi này đao, lại là vừa mới khôi phục hít thở Lệ Mạt Tiếu. Lệ Mạt Tiếu còn tại ho ra máu, hắn lúc trước ho ra là màu tím đen cục máu, hiện tại ho ra là máu đỏ tươi. Ho khan kịch liệt khiến cho thân thể của hắn đều gần như run rẩy. Nhưng mà hắn cái này một đao lại là cực kỳ tỉnh táo cùng ổn định, làm người ta cảm thấy hoàn mỹ. Cái này một đao khóa cứng thanh phi kiếm này bất kỳ một cái nào né tránh phương vị. Tinh chuẩn vô cùng rơi vào phi kiếm trên thân kiếm. Băng lãnh mà sắc bén lưỡi đao cắt phi kiếm bên trên tràn ngập chân nguyên. Phát ra dầu nóng nhập nồi từng tia tiếng vang. Nữ tử áo đỏ hít thở bỗng nhiên dừng lại. Nàng có loại cực kỳ dự cảm không lành. Lệ Mạt Tiếu thân thể như là bỗng nhiên bị một thanh nhìn không thấy đại chùy đập trúng, hướng về sau lảo đảo rút lui ra ngoài, nhưng hắn đao ý tại lui về phía sau thời điểm, còn tại cắt vào đi vào, lưỡi đao cắt ra chân nguyên, đang phi kiếm trên thân kiếm kéo lấy, phát ra tiếng vang chói tai. Bình thường đao căn bản tại loại phi kiếm này bên trên lưu không xuống bất kỳ dấu vết. Phi kiếm truy cầu mỏng manh, cho nên chế tạo chất liệu nhất định là thợ rèn trong tay cấp cao nhất tài liệu. Nhưng mà Lâm Ý chuôi này đao cũng không phải là bình thường đao. Một đạo nhàn nhạt vết đao xuất hiện ở trên thân kiếm. Cắt qua rồi trên thân kiếm rườm rà khó tả phù văn. Giống như tinh xảo trang dung bị ngạnh sinh sinh bôi lên một đạo mực nước. Thanh phi kiếm này một tiếng như thiếu nữ thét lên vậy thê lương gào thét. Sau đó cho ánh sáng ảm đạm, nữ tử áo đỏ đã mất đi đối với thanh phi kiếm này khống chế. Ảm đạp phi kiếm bay xéo ra ngoài, rơi hướng phía sau trong sân. Nữ tử áo đỏ thân thể kịch liệt đung đưa. Trên người của nàng như là bị trong nháy mắt cắt đi rồi một miếng thịt. Hơn nữa còn mang theo đại lượng tương liên chân nguyên. Nàng miệng vết thương ở bụng triệt để nứt toác ra, đại lượng máu tươi bừng lên, không có bất kỳ cái gì dừng lại, hai chân của nàng không điểm đứt địa, hướng về sau bay lượn, xương máu trên không trung hình thành chói mắt huyết hồng, trong mắt của nàng lóng lánh toàn bộ đều là không thể tưởng tượng nổi thần quang. Nàng mặc dù thương không chí tử, nhưng tâm tình lại cùng tên kia đã khí tức đoạn tuyệt ma tông thuộc hạ trước khi chết đồng dạng. Nàng khó mà tin tưởng đây là sự thực. Nàng khó mà tin tưởng hai tên thần niệm cảnh người tu hành liên thủ. Vậy mà thua ở rồi dạng này bốn tên tuổi trẻ người tu hành trên tay. Mấu chốt nhất chính là, nàng cảm thấy cái này bốn tên tuổi trẻ người tu hành đều là chân chính quái vật. Nàng thậm chí đều cảm nhận được thật sâu khiếp đảm, đều có loại căn bản không muốn lại cùng bốn người này giao thủ cảm giác. Lâm Ý đẹp kiếm từ nơi này tên chết đi ma tông thuộc hạ trên người rút ra, làm thân kiếm cùng phá toái huyết nhục thoát ly nháy mắt. Hắn cảm nhận được mê muội, thân thể lung lay, kém chút ngã sấp xuống trên mặt đất. Hắn đem kiếm xem như quải trượng đồng dạng chống tại trên mặt đất. Một cái tay nén ở còn tại vết thương chảy máu. Vết thương bên ngoài xem ra cũng không lớn. Nhưng mà bên trong lại là một đóa đáng sợ hoa. Tại hắn nén phía dưới. Hắn cảm nhận được vết thương đổ máu dần dần dừng. trong lòng sinh ra sống sót sau tai nạn may mắn. Không có việc gì, Bạch Nguyệt Lộ buông xuống dung ý. Nàng xem thấy Lâm Ý, nghiêm túc hỏi một câu. Lâm Ý nhìn về phía nữ tử áo đỏ phương hướng bỏ chạy. Cười khổ một chút, lắc lắc đầu. Không có việc gì, chính là không thể đuổi. Hắn nói chỉ là một câu nói như vậy, khóe miệng liền lại không ngừng chảy ra hiện ra hơi nóng bọt khí máu tươi. Lệ Mạt Tiếu không để ý chút nào hình tượng ngã ngồi tại rồi trên mặt đất. Hắn thậm chí ngay cả Lâm Ý chuôi đao kia đều không muốn nâng lên. Hai tay án lấy ngực của mình, không ngừng kịch liệt thở hào hển. Theo mỗi một lần hô hấp, đại lượng mới mẻ không khí tràn vào phế phủ thời điểm. Liền có đau đớn kịch liệt cùng khó mà dùng mở miệng hình dung cực độ mỏi mệt cùng vô lực suy yếu. Tràn ngập toàn thân, để hắn hận không thể như vậy nằm bên dưới. Ngủ thật say, thậm chí là hôn mê. Trực tiếp có thể cho hắn thoát khỏi loại cảm giác này. Dung ý thân thể tại run rẩy không ngừng lấy. Hắn lo lắng nhìn lấy Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ còn có Lệ Mạt Tiếu. Lúc này hắn không có suy nghĩ thương thế của mình kỳ thật cũng cực kỳ nghiêm trọng. Ánh mắt của hắn đảo qua tên kia chết đi ma tông bộ hạ lúc. Trong lòng tràn đầy may mắn cùng nghĩ mà sợ. Một trận chiến này bọn hắn mặc dù thắng, nhưng thắng được cực kỳ vất vả. Ngay cả cho lúc trước hắn không gì làm không được cảm giác Lâm Ý đều kém chút chết trận. Lâm Ý lau khóe miệng máu tươi. Hắn chật vật hít lấy một hơi, vỗ vỗ ngồi tại hắn bên người Lệ Mạt Tiếu bả vai. Hắn lúc này vẫn như cũ không có cam lòng, còn không cam rời đi tòa thành. Nhưng là bốn người bọn họ đã tiếp cận cực hạn, lại là có lẽ thời điểm ra đi rồi. Tại chiến đấu thời khắc sinh tử đều có thể có được ăn ý bốn người. Tại bình thường tựa hồ cũng có thể rất tốt minh bạch trong lòng đối phương suy nghĩ. Lệ Mạt Tiếu cũng cười cười, sau đó gian nan đứng lên, bốn người bọn họ bên trong, dùng ý nhìn qua nhất không lộ ra chật vật, nhưng trước người nửa bức quần áo cũng là nhuốm máu. Hắn cùng Lâm Ý, Bạch Nguyệt Lộ nhìn qua đều là bị thương rất nặng, có vẻ hơi thê thảm. Nhìn lấy hình ảnh như vậy, cái kia hai cỗ vừa mới chạy đến chân nguyên trọng giáp liền có vẻ hơi dục dịch. Lâm Ý tay chậm rãi từ cần cổ hạ xuống, miệng vết thương của hắn máu đã ngừng lại, chỉ là đại đoàn khô cạn máu tươi ngưng kết tại phần cổ trên da thịt. Nhìn lấy có chút đáng sợ, ánh mắt của hắn mang theo một chút khiêu khích cùng khinh thường ý vị hướng về cái này hai cỗ chân. Nguyên trọng giáp, cái này hai cỗ chân nguyên trọng giáp bên trong người tu hành nhìn lấy ánh mắt của hắn. Trong thân thể đột nhiên dâng lên kịch liệt hàn ý, không còn dám hướng về phía trước, ngược lại hướng phía sau trong ngõ phố thối lui. Cảm giác Lâm Ý thương thế cũng không chuyển biến xấu. Bạch Nguyệt Lộ cau lại lông mày triệt để buông ra. Nàng trước đối với mình dùng chút dược, sau đó lại đưa chút uống thuốc trị thương cho Dung Ý cùng Lệ Mạt Tiếu. Tiếp lấy nàng hướng về phía Lâm Ý gật đầu một cái. Hướng phía tên kia khổ hành tăng di thể đi đến. Tên này ma tông bộ hạ thân thể đã dần dần lạnh đi, nhưng trên người da thịt nhưng như cũ tản ra thần tính hào quang, cho người ta một loại trong hoang mạc nhiều năm mệt mỏi kinh nguyệt thụ phơi gió phơi nắng mài giũa. Nham thạch cảm nhận, nàng xem thấy tên này ma tông bộ hạ đỉnh đầu kỳ lạ rơi ấn. Nhìn lấy rắn độc cùng lá cây còn có núi cao dê rừng quấn giao đồ văn. Trong lòng không biết rõ nghĩ đến điều gì a, lông mày lại không tự chủ thật sâu nhíu lại. Nàng tinh tế tra kiểm rồi cái này ma tông bộ hạ quần áo cùng trên lưng bọc hành lý. Lật ra rồi hai cái màu đen dược bánh cùng hai khối khác biệt lệnh phù. Trừ cái đó ra, ngoại trừ rơi xuống một bên chuôi này nhuyễn kiếm cùng thiết trượng bên ngoài, tên này ma tông bộ hạ trên thân cũng không nhiều dư sự vật. Ma kha dược bánh, Bắc Ngụy Mạc Bắc Thiên Thiết Hoang trong đất khổ hành tăng luyện chế linh dược. Ngoại trừ có thể bổ sung thể lực, khôi phục nhất định chân nguyên bên ngoài,